Chiến thần Trấn Quốc, chương 1565, 1565, chương 1566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích đột nhiên đè thấp giọng xuống. Anh nhìn chằm chằm Diệp Minh Thiên cùng đám người nhà họ Diệp mà chất vấn từng câu. Đám người nhà họ Diệp bao gồm cả Diệp Minh Thiên đều chỉ biết cúi đầu. Ngay cả liếc Diệp Lâm Quân một cái cũng không dám. Tất cả đám người ở đây đều rơi vào im lìm. Nói đi, Diệp Lâm Quân gầm lên một tiếng. Một chân đạp thẳng lên cửa lớn nhà họ Diệp. Ngay lập tức khiến trọ cửa lớn từ từ sụp đổ. Hóa thành cát bụi, Diệp Lâm Quân tự a như mà thần dáng thế. Cả người toát ra uy thế kinh người. Sức ép tỏa ra khiến người khác không chịu nổi. Phù phù, phù phùi. Đám người nhà họ Diệp liên tiếp có kẻ quỳ xuống. Cả đám chẳng biết nói gì. Chuyện năm đó ngay chính bọn họ cũng không có cách nào bao biện giải thích cho mình. Không có bất kỳ lý do để giải đáp cho chuyện năm đó. Phù phù, Diệp Minh Thiên rốt cuộc cũng không chịu nổi trước áp lực khổng lồ. Từ Diệp Lâm Quân mà quỳ rạp xuống đất. Long Thanh Tình, Diệp Cuồng Lan, Diệp Trung Thiên cũng đều theo chân Diệp Minh Thiên quỳ thẳng xuống đất. Thật sự không thể nào chịu nổi. Vậy là, tất cả trên dưới nhà họ Diệp đều quỳ rạp trước mặt Diệp Lâm Quân. Gia tộc mạnh mẽ nhà Lạc Việt đều thuần phục dưới chân Diệp Lâm Quân. Ha ha ha, lúc này Chí Oánh cười lên ha hả. Cười như trước nay chưa từng được cười vậy. Bà ấy cười lên tưởng như vui vẻ nhưng mắt bà lại khóc. Long Thanh Tinh, bà không phải nói tôi là hạng người hạ đẳng sao? Còn tôi là thứ tiết mạch hèn mọn sao? Giờ thì sao? Các người có thể sánh được với con trai tôi sao? Chí Oánh nói mà gần như hét lên. Long Thanh Tinh im lìm không nói câu nào. Diệp Minh Thiên cùng với đám nhà họ Diệp các người lúc trước chướng mắt mẹ con tôi. Nói tôi là chủng tộc hạ đẳng. Hèn mọn từ trong huyết mạch. Không hề xứng với huyết thống cao quý như các người. Khi đó tôi đã nghĩ. Nhất định sẽ có một ngày tôi sẽ đứng trước cửa lớn nhà họ Diệp. Nói cho các người biết. Thứ tự cho thượng đẳng như các người thực chất ti tiện hèn mọn ghê tởm thế nào. Nói cho các người biết thứ mà đám các người cho là huyết mạch hạ đẳng lại như quân lâm thiên hạ. Chiến thần dáng thế đứng trước mặt các người. Khiến các người hối hận vì tất cả những gì các người đã làm với mẹ con tôi. Mà hiện tại, lũ thượng đẳng các người đã như con chó quỳ dưới chân con trai tôi đấy thôi. Y Diệp Minh Thiên cũng đám người nhà họ Diệp đều chỉ biết im lặng trước. Những lời oán trách của Chí Oánh. Chí Oánh rốt cuộc cũng mắng chửi đã. Đã xả được cơn hận năm đó. Đời này, lần đầu tiên bà cảm thấy vui sướng như vậy. Đám người nhà họ Diệp run rẩy dưới đất. Cái cao quý bọn họ vẫn tự hào. Khi đứng trước mặt Diệp Lâm Quân chẳng khác nào rắc rưởi không đáng để kể đến. Cách chương.